Sát thần, chương 1017, đệ nhất thế, góc truyện audio.com, ám ảnh quỷ ngục rất nhiều thế lực nhưng thật sự có thể chống lại u ảnh tộc chỉ có một thế lực chiến minh. Chiến minh do rất nhiều chủng tộc thế lực tụ tập mà thành, vốn rất phân tán, lúc u ảnh tộc đột nhiên đến, bắt đầu từng bước tầm ăn lên thế lực khắp nơi, chiến minh cái lực lượng lúc trước phân tán này dần dần ôm thành một đoàn, cùng u ảnh tộc tranh đoạt quyền chủ đạo ám ảnh quỷ ngục. Đại đa số thời điểm, chiến minh thật ra chiếm thượng phong, trải qua chiến đấu thảm thiết nhất, chiến minh cũng cười đến cuối cùng. Sở dĩ có thể đem u ảnh tộc khu trừ, đều bởi vì u ảnh tộc đi về vô ảnh, đến nay không thể xác định đại bản doanh của u ảnh tộc. Cái chủng tộc đột nhiên ở ám ảnh quỷ ngục buông xuống, thần bí vô cùng, không biết đến tột cùng trốn ở chỗ nào, mỗi một lần chiến đấu lúc bị thua, u ảnh tộc đều có thể mượn dùng hư không độc đáo tàn phá của ám ảnh quỷ ngục địa thong dong rút đi, chỉ bị thương gân cốt không chịu bị thương nặng căn bản. Chiến minh có 6 chiến bộ lớn, mỗi một cái chiến bộ đều lực lượng hùng hậu, do 6 gã cường giả dẫn đầu. Một ngày này, tật phong chiến bộ của chiến minh bỗng nhiên buông xuống sinh mệnh chi tinh số 9 của dược khí các từng chiếc chiến hạm khổng lồ bỏ neo ở trên hư không, như từng đám mây đen, đông nghìn nghịt cho người ta áp lực tâm hồn nặng nề. Một chiếc chiến hạm thật lớn dẫn đầu, bày ra hình thái chim dương cánh bay cao thân thể dài gần 5.000 thước, hai cánh sắc bén như lưỡi đao, hàn quang lâm liệt. Dưới hồ nước một hàng mấy trăm võ giả dược khí các vẻ mặt nghiêm trang, ngang đầu nhìn thiên tượng dày đặc chiến hạm yên lặng chờ. Không bao lâu từ trên chiến hạm cầm đầu kia phân ra một chiến xa thanh loan, chiến xa hình thái chim, bao trùm lông chim 5 màu tuyệt đẹp, nhẹ nhàng linh hoạt trong bay lượn truyền đến tiếng kêu kỳ diệu như chim đang ca sướng. Thanh loan chiến xa cũng là dược khí các rèn luyện tạo ra mà thành, là một loại chiến xa đẳng cấp cao nhất của dược khí các lấy tốc độ cực nhanh uy danh mã ra tinh vực đi về như điện. Từng chiếc chiến xa thanh loan chậm rãi lao xuống, tư thái tuyệt đẹp, trên chiến xa dẫn đầu, có giữa đài sen thủy tinh hồng ngồi ngay ngắn một nữ tử tuyệt mỹ, một thân váy rực rỡ tươi đẹp, mép váy làm hoa văn đẹp kỳ diệu, linh động như quang hoa run run. Nữ tử một đầu tóc đen như thác nước khoác ở trên vòng eo đầy đặn, trên mắt cá chân chân ngọc trắng như tuyết kia buộc vòng chân lam thủy tinh tinh mỹ, bên trong năng lượng dao động cực kỳ rõ ràng. Nữ tử ngồi ngay ngắn ở đài sen thủy tinh hồng, giống như một đóa tiên hoa giao mị vô hạ, khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá, phấn sắc môi giác cầm lạnh lùng ý cười như quan sát chúng sinh nữ thần, chậm rãi từ trời hạ xuống. Trát Thích nghiêm mặt vội vàng nghênh đón, trên khuôn mặt lạnh lẽo nặn ra một cái tươi cười khó coi, cao giọng nhiệt tình nói. Hạ Tâm Nghiên tiểu thư đại giá quang lâm, chúng ta nơi này quả nhiên là bồng tụy sinh huy, hoan nghênh hoan nghênh. Phù Vi sờ đầu, nhìn nữ tử nhẹ nhàng hạ xuống, cũng là con mắt sáng ngời, vì khí độ thanh lịch ung dung của đối phương hấp dẫn. Đều là nữ tử, Phù Vi âm thầm so sánh một chút cũng cảm thấy xấu hổ không bằng, ngầm sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Làm phiền dược khí các thập trưởng lão, thập nhị trưởng lão tự mình đón chào Tâm Nghiên thật sự là xấu hổ không dám nhận. Hạ Tâm Nghiên cười lộ răng, răng trắng ngoan như đá quý. Góc truyện audio.com, dạng giờ, lấp lánh, làm cho tâm thần người ta cũng lâm vào hấp dẫn. Từng gã thị vệ võ giả của dược khí các ngửa đầu nhìn nàng thướt tha mà đến, vì dáng người mạn diệu tuyệt đẹp của nàng hấp dẫn, mắt đều lộ ra cực nóng giấu diềm. Đối với nữ tử xinh đẹp, nam nhân trung quy khó có thể khống chế nhiệt liệt trong lòng. Hạ Tâm Nghiên ở chiến minh thân ở địa vị cao, khí chất dung mạo của bản thân đều là nổi tiếng, tự nhiên sẽ dẫn tới bọn họ ngưng thần chú mục. Hạ tiểu thư có thể tự mình đến, chúng ta tự nhiên tự mình tương ứng. Trát Thích cười nhạt, đợi nàng xuống khỏi thanh loan chiến xa, vội nói. Dưới muốn chuẩn bị uy yến, chỉ chờ Hạ tiểu thư ngồi vào vị trí. Lúc hắn đối đãi Thạch Nham cao ngạo lạnh lẽo, nhưng ở lúc đối mặt Hạ Tâm Nghiên, lại nho nhã lê độ, vẻ mặt tươi cười, thái độ hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ có khác biệt lớn như vậy, là vì hắn biết địa vị Hạ Tâm Nghiên ở chiến minh, người có thể chấp trường tật phong chiến bộ của chiến minh, đều là nhân vật thực lực quyền thế lớn nhất chiến minh, hơn nữa Hạ Tâm Nghiên rất được minh chủ chiến minh coi trọng, mà chiến minh bất luận ở ám ảnh quỷ ngục hay là mã gia tinh vực, đều là một cỗ lực lượng cực kỳ cường thể, so với yêu tộc ma tộc cũng không chút nào kém hơn. Vậy thì làm phiền các ngươi rồi. Hai gò má trắng của Hạ Tâm Nghiên lộ ra một tia cười yếu ớt, khẽ gật đầu, ở dưới Trát Thích Phù Vi tự mình dẫn đường, hướng hồ nước đi đến. Trung ương hồ nước lặng lẽ chia dòng, hiển lộ ra một con đường tinh ngọc tạo ra, hoa quang tràn đầy, nối thẳng bên trong sinh mệnh chi tinh thứ 9. Tiến vào dưới lòng đất một cái thiên địa hoàn toàn mới hiển hiện ra, khung đỉnh thật lớn che kín toái đá quý, màn trời như biển sao, sáng rọi rực rỡ lóa mắt, bên trong có từng cây cột đá bạch ngọc, cột đá điêu khắc hoa văn kỳ diệu, dài vài trăm thước đem cung điện khổng lồ dưới lòng đất chống đỡ. So với 10 cái bãi bóng còn muốn trong đại chủ điện, gieo trồng kỳ hoa tranh diễm, có từng dòng suối nhỏ lần lượt đan xen chảy xuôi, có rất nhiều mỹ ngọc chú thai, bầy đầy rực rỡ muôn màu rượu ngon hoa quả, mùi quả thơm ngát tràn đầy đại điện. Cái chủ điện này vẻn vẹn chỉ là một góc thế giới dưới lòng đất, khu vực khác có khu chuyên môn rèn luyện chiến hạm, có mấy vạn loại vật tư khác nhau trồng chất, có mấy trăm tên luyện dược sư, luyện khí sư suốt ngày bận rộn, vì thế lực khắp nơi mã ra tinh vực tạo ra dụng cụ đan dược chuyên thuộc, bí yến cùng các loại bảo giáp. Dược khí các có rất nhiều sinh mệnh chi tinh, cái sinh mệnh chi tinh số 9 này đó là một viên cứ điểm luyện dược luyện khí khổng lồ, do Chát Thích Phù Vi một phương này nắm giữ. Trong chủ điện, thiếu nữ chủng tộc khác nhau bộ dáng thanh tú, như bướm hoa giơ mâm đựng trái cây du động, trên chỗ chủ vị, một lão ẩu thân thể hơi béo, cười tùm tìm, nhìn Hạ Tâm Nghiên đến, đưa tay hô. Lại đây ngồi, Chát Thích Phù Vi nhìn thấy lão thái thái kia, đều hơi tỏ ra câu nệ, hơi hơi xoay người hành lê, đồng thanh kêu lên. Tam trưởng lão bối để na chính là nhân vật cấp nguyên lão của dược khí các, một thân xanh đen sắc áo dài, tóc cao cao bàn khởi, ngón tay thượng đội một quả mai tinh mỹ lóe sáng nhẫn, toàn thân vật phẩm trang sức không dưới trăm kiện, các đều có độc đáo công năng. Hạ Tâm Nghiên vừa thấy lão thái thái cũng có mặt cảm thấy hơi kinh, vội vàng thi lễ, nói. Ra mắt tam trưởng lão, mình, góc chuyện audio.com, chủ của các ngươi gần đây khỏe không? Bối đế na mỉm cười hỏi. Nàng chính là nhân vật cấp nguyên lão của dược khí các, thân phận tôn quý tự nhiên không có khả năng ra ngoài tự mình nghênh đón, nàng có thể trong trăm bận rộn rút rảnh rôi tới, đã xem như cực kỳ cho Hạ Tâm Nghiên mặt mũi rồi. Nàng loại nhân vật cấp bậc này, trừ phi minh chủ chiến minh tự mình tới, nàng có khả năng hạ mình đón chào. Minh chủ đang bế quan khổ tu, tất cả mạnh khỏe, nhọc tam trưởng lão nhớ rồi. Hạ Tâm Nghiên nghiêm túc nói. Ngồi xuống, nói tới ta và minh chủ của các ngươi năm mới còn cùng nhau tự do thiên hạ, còn có ngươi. Bối đế na một bộ dáng muốn nói lại thôi, phất phất tay, nói. Chát Thích Phù Vi lưu lại, người bên ngoài đều tan trước đi. Rất nhiều dược khí các ngồi bồi đều đứng dậy, ngay cả tỷ nữ hầy hạ cũng lặng yên rời xa. Trong chủ điện thật lớn bỗng nhiên chỉ còn bốn người, vẻ mặt Bối Đề Na, Phù Vi, Chát Thích cùng Hạ Tâm Nghiên. Phù Vi, Chát Thích mê hoặc ngồi ở chỗ phía dưới, tò mò nhìn Bối Đế Na. Bối Đề Na nghe nói sống mấy ngàn năm rồi, ở trong dược khí các nàng không phải người cảnh giới cao thâm nhất, lại là một vị tuổi tác lớn nhất, ngay cả đại trưởng lão Tả Hoàng Nghiêm khắc tính vào, cũng là vãn bối của nàng. Nàng ở dược khí các cùng mã gia tinh vực vẫn chính là nhân vật trong truyền thuyết, người thường cả đời cũng không gặp, trừ phi người tu vi đạt tới cấp bậc thủy thần cảnh, mới có khả năng được nàng coi trọng hẳn lên. Bối Đề Na sau khi nghe nói tin tức của Thánh Điền, từ bên ngoài tới ở sinh mệnh chi tinh thứ 9 dừng chân. Lấy bối phận cùng tuổi của nàng, nàng thật ra có thể không gặp Hạ Tâm Nghiên, nhưng nàng kiên trì muốn gặp, làm cho Chát Thích Phù Vi đều sinh lòng khó hiểu, không rõ vì sao Bối Đề Na sao coi trọng Hạ Tâm Nghiên như vậy. Ai, nhoáng lên một cái mấy ngàn năm, thời gian quá thực nhanh. Chờ mọi người thối lui, Bối Đề Na thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi. Người còn nhớ ta không? Phù Vi, Chát Thích đột nhiên ngây dại, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm, không biết nàng vì sao hỏi ra một câu như vậy. Nàng cùng Hạ Tâm Nghiên quen biết từ trước, hai người lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, cảm thấy cái này thật sự quá hoang đường. Bối Đề Na sống mấy ngàn tuổi, sao có thể quen biết một tiểu cô nương mới đến ám ảnh quỷ ngục trăm năm, còn có so với cái này làm cho người ta giật mình hơn sao? Ở trong ánh mắt kinh hãi không hiểu của Phù Vi, Chát Thích, Hạ Tâm Nghiên cắn hạ môi, vẻ mặt trở nên cực kỳ quái dị, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ vào đầu mình. Nàng đời thứ nhất cùng ngươi năm đó kết nghĩa Kim Lan, ta không biết nên là cùng ngươi tính bối phận như thế nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nàng bỗng nhiên cười nhạt xấu xa nói. Thật cần giữ lời như vậy, ta chẳng phải là phải hô ngươi tiểu muội. Tiểu muội, Bối Đề Na vẻ mặt hoảng hốt giống như lâm vào trong ký ức xa xưa, thấp giọng nỉ non. Đã bao nhiêu năm, năm đó ngươi thiên phú kinh người, đạt được thời gian áo nghĩa kỳ lạ nhất, linh hồn thất truyền bất diệt, sóc này lưu truyền ở các đại tinh vực sống lại. Người lấy thời gian áo nghĩa luân phiên niết bàn trùng tu, đi hiểu rõ chân lý của thời gian, nhưng thất truyền qua đi, ngươi còn là ngươi năm đó sao? Phù Vi, Chát Thích kinh hay muốn trệ tỷ, đứng ở nơi đó quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên, che kín vẻ kinh hãi. Góc chuyện audio.com, thật sâu, ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Hạ Tâm Nghiên nhíu mày nói. Bối Đề Na trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ta biết lời nói thật hẳn là rất đả thương người, chẳng qua ngươi vân là nói đi. Ta chính là Hạ Tâm Nghiên, không phải nàng, nàng để lại cho ta. Chỉ có truyền thừa của thời gian áo nghĩa, con vò trí nhớ bảy kiếp, không có cái khác nữa. đổi cái cách nói, nàng sớm chết rồi, tiêu diệt ở trong sông dài thời gian, nàng ở trong tu luyện ra. Đường rẽ, Hạ Tâm Nhiên nghiêm túc nói. Bối Để Na cười khổ thở dài một hơi, ta đã biết sẽ như vậy, năm đó ta và ngươi, không, cùng đại ca của nàng, từng khuyên bảo nàng đừng làm loạn, nhưng nàng cố ý như thế cuối cùng rơi vào cái thiên địa như vậy. Dừng một chút, Bối Để Na nói. Từ khi hắn cố ý cho ngươi chấp trưởng Tật Phong chiến bộ toàn lực cho ngươi chúa tế công việc của chiến minh, ta liền biết chỗ đặc thù của ngươi. Ngươi nếu không phải muội muội ruột của hắn, lấy tính cách của hắn, sao lại đối đãi một người xa lạ như vậy? Bối Để Na cái gọi là hắn, đó là minh chủ chiến minh hiện nay, cũng là người anh trai ruột kia của Hạ Tâm Nhiên kiếp thứ nhất. Bạt Phong Hạt Cách Chương.